Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1. 1. Vĩnh Định năm thứ 25, Hoàng thượng băng hà, Thái tử Lục Thanh Lâm kế vị, đổi quốc hiệu thành Tây Lương. Tháng sau khi tân đế đăng cơ, phủ trấn nam tướng quân tuân theo ước định với tiên đế, đưa trưởng nữ Tống Tri Hy nhập cung, đợi sau khi tân đế thủ hiếu 3 năm, sẽ cử hành đại hôn đế, hậu. Ngày nhập cung, Tống Tri Hy thông minh hơn người đã bỏ trốn. Nàng ta lấy cái cớ mỹ miều rằng Phượng Hoàng nên bay lượn trên trời cao, gà rừng mới nên bị nhốt trong lòng. Thế là, ta, thứ nữ ngu ngốc của Tống gia, Tống Tri Vi, bị nàng ta dùng một chưởng đập bất tỉnh, đưa vào cửa cung. Ta nằm trên chiếc giường bạc bộ Phượng Hoàng to bằng 3 người, nhìn sự xa hoa trong điện mà câm nín ngước nhìn trời, ông trời đố kỵ với nhân tài mà. 2. Ngày đầu nhập cung, tân đế phái người đến thỉnh 3 lần. Lần thứ nhất, ta hồi đáp đại giám. Ta bị tiêu chảy, trên người nặng mùi, sợ ám hoàng thượng, không tiện gặp mặt. Lần thứ hai, ta hồi đáp đại giám, ta ăn no quá muốn nôn, sợ nôn trúng hoàng thượng, không tiện gặp mặt. Lần thứ ba, ta hồi đáp đại giám, ta không hợp thủy thổ, vừa tiêu chảy vừa nôn mửa, không tiện gặp mặt. Tối hôm đó, bà muội của tân đế, Phù Nguyệt công chúa, dẫn theo hơn 10 thái giám cầm côn đến tận nơi, nhất quyết muốn đánh chết cái thứ tiện nhân là mình làm mẩy này. Ngày đầu nhập cung, mừng rỡ đón nhận thêm một địch thủ. Cái chết lại gần thêm một bước. 3. Vì Phù Nguyệt tối đó làm ầm ĩ dữ dội, suýt chút nữa lật tung mái ngói của Thanh Lương Điện nơi ta ở, thế nên, ta lại có thêm một lý do mới để tránh mặt hoàng thượng, hoảng sợ quá độ dẫn đến chân mềm nhũn không thể xuống giường. Tiên đế vừa băng hà, tân đế khó tránh khỏi đau lòng, nhất thời gác lại cái tâm nóng lòng muốn gặp Tống Tri Hy. Ta rút trong chăn thở dài, tỷ tỷ thật lợi hại. Còn chưa gả đến, đã có thể mê hoặc hoàng thượng đến mức hồn vía lên mây như thế này. Nhưng càng như vậy ta càng sợ hãi, đã mê hoặc hoàng thượng đến mức này rồi, mà nàng ta còn dám bỏ trốn. Một khi hoàng thượng phát hiện ta không phải Tống Tri Hy, đây chẳng phải là lấy mạng ta sao? Ta run rẩy trốn tránh mấy ngày, các cung nữ của Thanh Lương Điện trốn dưới cửa sổ xì xào, nói ta là kẻ không có phúc khí, thân thể kém cỏi như vậy, e là chưa đến mùa thu đã bệnh chết rồi. Cứ thế. Lời đồn đại này lan ra ngoài cung. Nửa tháng sau, người tỷ tỷ không đáng tin cậy của ta cuối cùng cũng nhớ trong cung còn có một muội muội nửa sống nửa chết, nhờ người đưa vào một tờ giấy đỏ thắm, phóng khoáng viết 3 chữ to, đồ vô dụng. Ta tức đến nghẹt thở, đột một vò nát tờ giấy, sau một khắc bình tĩnh lại, hô hấp trở lại bình thường, ta mới lấy nước tạt lên giấy. Ta là điển phạm khuê các nổi tiếng lẫy lừng của thành Lương Châu, không bao giờ làm những chuyện thiếu đoan trang như gặp phu quân trước khi thành hôn. Khó khăn lắm mới lướt xong chữ cuối cùng, ta lại dùng sức vò nát tờ giấy thành một nắm, lại bình tĩnh một khắc nữa, ta ngâm tờ giấy vào nước cho nó tan thành bột vụn, rồi hất ra ngoài cửa sổ. Tỷ ấy quả thực không làm chuyện thiếu đoan trang như gặp phu quân mình, tỷ ấy chỉ gặp phu quân của người khác thôi. 4. Đọc xong tờ giấy, ta đã khỏi bệnh ngay trong ngày. Vừa hay đại giám lại đến thăm hỏi, ta liền đi thẳng đến chương đài cung. Tiên đế vừa băng hà, hoàng thượng đau buồn trong lòng không xiết. Lão nô mới nghĩ thỉnh cô nương đến an ủi vài lời, nhưng ai ngờ cô nương lại bệnh mấy ngày nay, thật là làm lão nô lo chết đi được. Đại giám đi nhanh, ta một đường chạy theo, không nhịn được hỏi, đau buồn đến mức nào? Ăn không được. Ngủ không được. Đại giám buồn bã lau nước mắt, nghiêm trọng hơn nhiều. Ta hiểu ra gật đầu, trong lòng đã phát họa ra một khung cảnh bi thảm của một nam nhân lực lưỡng đang rơi lệ. Nói đến tân đế, ta chưa từng gặp. Nhưng nói đến tiên đế, thì đúng là không nói đến mặt xanh nanh vàng, cũng là một kẻ méo mó, tướng mạo thật khó mà nói hết. Còn nhìn phụ thân ta, tuy là một vị tướng quân, nhưng mày mắt như vẽ, phong thái phiêu dật, từ nhỏ tỷ tỷ đã nói, cái gì mà ân cứu mạng nên lấy nữ nhi báo đáp, cái lão già đó chỉ muốn cải thiện cái ghen khó coi của gia tộc mình thôi. Đi mãi cho đến ngoài cửa chương đài cung, ta vẫn đang tự trấn an bản thân, đẹp xấu đều do cha mẹ ban cho, đừng chê bai ngài ấy. Con người cần phải biết cúi đầu trước quyền thế. Cô nương, hoàng thượng ở bên trong, mời ngài tự mình vào. Ta hít một hơi thật sâu, nhấc váy lên, mang theo vẻ mặt như đi vào chỗ chết mà bước vào điện. Trong điện đốt hương, khói lượn lờ. Ta đi qua từng lớp lụa sa màu vàng rực, nhìn rõ toàn bộ tướng mạo của tân đế. Không có mũi diều hâu mắt chim cắt, không có mặt chuột mắt dơi, mà ngược lại là tướng mạo vàng ngọc, khí thế bức người. Ngài ấy chỉ ngồi đó chuyên tâm phê duyệt tấu chương, mà toàn thân đều toát ra một khí chất đặc biệt đừng ai lại gần. Ta đã phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Đây chắc chắn là tiên hoàng hậu đã cắm sừng tiên đế, nếu không ngài ấy sao có thể đẹp như vậy. Trong lúc ta đang nghĩ mông lung, thì nghe thấy Lục Thanh Lâm khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nhìn ta vô cùng ôn nhu, ánh mắt mềm mại đến mức có thể nhỏ ra nước. Chưa từng gặp người nào đẹp như trẫm sao, bị chói mắt rồi à. Cái ngữ khí này, thật sự quen thuộc một cách khó hiểu, giống hệt người tỷ tỷ không đáng tin cậy của ta. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm org. Chương 2. Ta cắn môi quỳ xuống hành lễ, thần nữ, bái kiến hoàng thượng. Đứng lên đi, nghe nói nàng bệnh mấy ngày nay, chắc thân thể không tốt, tìm chỗ ngồi đi. Nói xong lại tiếp tục xem tấu chương, cứ thế ngồi một khắc, cả quá trình không hề ngẩng đầu lên một lần. Đây chính là trong lòng đau buồn không xiết. Mà đại dám nói sao? Mắng người mắng trôi chảy như vậy, giống kẻ đau khổ đến mức nào chứ? Ta ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, không dám động đậy, vì sợ bị mắng. Khó khăn lắm mới chịu đựng qua một canh giờ, hắn duỗi người, rồi lại tiếp tục thêm một canh giờ nữa. Lại ba khắc trôi qua, mắt ta đờ đẫn, lưng thẳng, bắp chân cũng thẳng, toàn thân đều thẳng tuột. Sao nàng vẫn còn ở đây? Giọng nói của Lục Thanh Lâm vẫn ôn nhu như vậy, lúc nhìn người ta, ánh mắt tựa như một hồ nước mùa thu. Ta khó khăn nhếch môi cười nhắc nhở. Không phải hoàng thượng bảo thần nữ ngồi xuống sao? Lục Thanh Lâm uống một ngụm trà, suy nghĩ một chút, à một tiếng, rồi ôn nhu hỏi ta, nàng đến tìm trẫm có việc gì sao? Ta. Xem như ta lắm chuyện vậy. Ta viện tay ghế khó khăn đứng lên, lại khó khăn nhất chân bước về phía trước, rồi bang. Một tiếng, quỳ thẳng xuống đất, trùng hợp thay lại ngay trước mặt Lục Thanh Lâm. Mí mắt hắn giật giật, nghiêng đầu nhìn ta, bị làm sao vậy? Thích quỳ sao? Ta muốn khóc không ra nước mắt, chân thần nữ tê rồi đau lắm. Một lát tĩnh lặng, tiếng cười trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền đến, chớp mắt một cái, Lục Thanh Lâm đã đứng trước mặt ta, hắn cúi xuống bế ta lên, làm ta run rẩy cả người. Nàng run cái gì? Ta run cái gì, hắn còn cần hỏi sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, nói ôm là ôm, thật sự xem ta là Tống Tri Hy rồi. Nghĩ đến Tống Tri Hy, ta lại thở dài một tiếng, đúng là tỷ tỷ tốt của ta, không hề đưa ta lên con đường sống mà. À! Ta kêu lên một tiếng kinh hãi, người đã ngồi trên một tấm đệm, đùi đang tê bị hắn véo một cái thật mạnh, ta lập tức bị kích thích đến nước mắt chảy ròng ròng. Lần sau còn thất thần, đừng trách trẫm không khách khí. Nước mắt ta lưng tròng, nhưng rốt cuộc không dám khóc, đành cắn răng nén lại. Chỉ thấy Lục Thanh Lâm tùy ý ngồi xuống bên cạnh ta, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho ta. Vừa xoa vừa ôn nhu nói, chỗ này tê sao? Còn chỗ này? Thật là vô dụng, lớn từng này rồi, ngồi cứng người không biết cử động à? Không phải lời đồn nói nàng tài hoa kinh người, danh tiếng vang khắp thiên hạ sao? Sao trẫm thấy nàng ngốc nghếch thế? Vậy chẳng phải cha của nàng cũng xem trẫm là kẻ ngốc sao? Ta muốn nói, không phải cha ta xem ngài là kẻ ngốc, mà là tỷ tỷ ta mới xem ngài là kẻ ngốc. Nhưng ta không dám nói ra, ta sợ bị chém đầu. Lục Thanh Lâm xoa bóp xong chân thấy ta cứ im lặng không nói, ngài ấy giơ tay búng một cái vào má ta, đầu óc nàng không thông minh, nhưng tướng mạo thì thật không chê vào đâu được, phụ hoàng đối với trẫm rất nghiêm khắc, luôn nói sắc đẹp họa quốc, chọn thê phải chọn người hiền đức, trẫm cứ nghĩ người được chọn làm hoàng hậu thì tướng mạo phải kém hơn một chút, hôm nay gặp, quả nhiên là ngoài ý muốn. Lẽ nào, phụ hoàng chính là nhìn trúng nàng chỉ có tướng mạo mà không có đầu óc? Ta giận dỗi cúi đầu, thân là hoàng thượng, sao miệng lại độc như vậy? Tống Tri Hy, tỷ mau về đi. Giận rồi sao? Thôi, đừng giận, vừa giận cái miệng lại phồng lên giống cá chép Thái Hồ vậy, trẫm đói rồi, ngươi cùng dùng bữa đi. Ta tuy có chút ngốc, nhưng từ nhỏ đã có cốt khí, ta quay đầu, thần nữ không đói. Ộc cộc. Cái bụng kêu đúng lúc quá, ta xấu hổ muốn chết, còn Lục Thanh Lâm thì cười sảng khoái. Ngài ấy một chút cũng không có ý thức về chuyện nam nữ khác biệt, dùng mu bàn tay vỗ vỗ bụng ta, xem ra bụng của ngươi không có cốt khí như con người ngươi. Ngài ấy nói sai rồi. Thật ra con người ta cũng không có cốt khí như vậy, ta nhìn bàn đầy bào ngư vi cá, một hơi ăn hết ba bát cơm, ăn đến mức tròn căng, phải có người khiêng về Thanh Lương Điện. Trước khi đi Lục Thanh Lâm còn dặn dò ta, ngày mai rảnh rỗi lại đến nhé. Ta ở một tiếng làm câu trả lời, đi một cách dứt khoát gọn gàng. 5. Ta ở Chương Đài Cung thị tẩm hơn một tháng, ngoại trừ ngày đầu tiên bị tê chân vì ngồi quá lâu, từ ngày thứ hai trở đi ta chỉ nằm trên đệm êm ngủ gật. Vì ta phát hiện, Lục Thanh Lâm này tuy miệng hơi độc, nhưng ngài ấy không có chút kiểu cách nào. Đôi khi, ta ngủ không yên mà đạp chăn ra, ngài ấy sẽ dịu dàng đến giúp ta đắp lại. Làm sao ta phát hiện ra? Nói ra có chút xấu hổ, có lần tỉnh dậy ta phát hiện, mình bị trói lại, Lục Thanh Lâm nói với ta, ta ngủ một canh giờ, đã đạp chăn ra ba lần, ngài ấy bực mình, liền lấy dây thừng trói ta lại. Thế là ngày hôm đó tỉnh dậy, ta vừa đạp chân một cái, liền lăn từ trên giường xuống, trên đầu sưng to một cục, tức đến mức ngày thứ hai nói gì cũng không chịu đến bầu bạn với ngài ấy. Lục Thanh Lâm thấy cục u trên đầu ta quả thực rất to, liền cho thái y đến chẩn trị, cho phép ta nghỉ ngơi vài ngày ở Thanh Lương Điện. Kết quả, ngay chiều hôm đó, Phù Nguyệt công chúa lại đến tận cửa. 6. Mỗi lần Phù Nguyệt xuất hiện đều rất oai vệ, rõ ràng chỉ là một cô nương tròn trịa đáng yêu, nhưng phía sau luôn đi theo một đám thái giám lực lưỡng. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audiotruyen.org Chương 3. Nghe nha hoàng bẩm báo, ta vừa bò lồm cồm từ trên giường dậy, ôm đầu chạy ra ngoài, chỉ sợ chạy chậm sẽ chọc giận vị tổ tông này. Phù Nguyệt nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, đột ngột lao đến, nũng nịu véo giọng nói, tẩu tẩu, ta nghe nói người bị thương, ngay cả bữa trưa cũng chưa kịp ăn đã đến thăm người, mau cho ta xem nào, cục u to cỡ nào. Vừa nói vừa ở một cái rõ to, một luồng mùi hẹ xông ra. Ta bị màn kịch này của nàng ấy làm cho có chút lúng túng, chỉ đành cười gượng gạo, đa tạ trưởng công chúa bận tâm, không sao, không sao. Sao có thể không sao chứ? Phù Nguyệt vung tay đánh mạnh vào tay ta, dịu dàng thổi thổi vào cục u của ta, ánh mắt đau lòng hệt như nương ta, ung ư, mau xem này, hoàng huynh cũng thật là, không biết nặng nhẹ, giường to như vậy, sao vẫn có thể giày vò tẩu tẩu đến mức va đầu tội nghiệp quá. Ta cảm thấy Lục Thanh Lâm cũng có chút oan ức, dù sao cũng là ta tự đạp chân ngã, liền tốt bụng giải thích cho ngài ấy, cũng không trách hoàng thượng, là tự thần nữ không chú ý, ngài ấy sợ ta ngã xuống nên trói ta lại, thần nữ có chút không linh hoạt. Ái chà, nghe nghe nghe, trói người lại, hoàng huynh chơi cũng đủ hoa hòe đấy. Ta cứ nghĩ chuyện của phụ hoàng ảnh hưởng đến huynh ấy rất lớn, chắc phải buồn bã một thời gian, may mà vẫn có tẩu tẩu. Quả không hổ danh là người của phủ trấn nam tướng quân, so với nữ tử bình thường thì dũng cảm hơn nhiều. Phù Nguyệt cười đến nỗi mặt ửng hồng, trông cũng khá xinh. Ta là một người dễ tính, theo lẽ có thể kết bạn với quyền lực thì cố gắng không đối đầu, liền hì hì cười theo nàng ấy. Thấy ta cười, Phù Nguyệt lại thu nụ cười lại, nghiêm mặt, tẩu tẩu. Ta phải nhắc nhở tẩu, chơi thì chơi, nhưng đừng quá trớn, hoàng huynh ngày lo trăm công nghìn việc, không thể lúc nào cũng dành thời gian để chơi đùa, những lời tấu sớ của đám lão già ở triều đình không phải là chuyện đùa đâu. Ta trăm ơn ngàn tạ cảm ơn Phù Nguyệt đã chỉ điểm, Phù Nguyệt phất tay, sải bước vào điện ngồi phịch xuống, cười tủm tỉm ăn bánh ngọt mới làm, bắt đầu liên thuyên với ta. Hoàng huynh của ta từ nhỏ đã rất đứng đắn, không hề cười nói, ngày ngày ngoại trừ theo thái phó học đạo trị quốc thì đi theo tướng quân luyện võ. Ngay cả nói đùa cũng không biết, người đừng chê bai huynh ấy. Nói đến câu cuối cùng, Phù Nguyệt ngẩng mắt lườm ta một cái. Không biết nói đùa. Miệng ngài ấy độc không thua gì Tống Tri Hy được không? Nhưng huynh ấy là một huynh trưởng cực kỳ tốt, luôn bảo vệ ta, hồi nhỏ ta lật tường ra khỏi cung chơi một ngày, lúc về thì cửa cung đã giới nghiêm, lúc lật tường bị phụ hoàng bắt quả tang, hoàng huynh khi đó đã ngủ rồi, nghe thấy động tĩnh vẫn chạy đến cầu xin phụ hoàng thả ta về, huynh ấy thay ta quỳ một đêm. Ồ đúng là một huynh trưởng tốt. Không giống ta, tỷ tỷ đi treo gẹo công tử nhà người ta, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, đều mượn danh muội muội. Sau khi phụ hoàng mất, huynh ấy luôn tránh mặt mọi người, ta biết huynh ấy trong lòng đau khổ, nhưng không có cách nào, may mà, tẩu đến rồi, huynh ấy lại bằng lòng gặp tẩu. Phù Nguyệt đột nhiên nắm chặt tay ta, vụn bánh dính đầy trên người ta. Tuy ta không thể hiểu huynh ấy trói người, nhưng có lẽ đó là tình thú trong khuê phòng của hai người, dù sao sau này tẩu cũng sẽ gả cho huynh ấy, chịu chút oan ức trước cũng không phải chuyện lớn, tẩu yên tâm, dỗ huynh ấy vui vẻ, sau này người chính là tẩu tẩu thân thiết nhất của ta. Ta cười khang hai tiếng, cho dù ta không dỗ ngài ấy vui vẻ, sau này cũng là tẩu tẩu thân thiết nhất của muội, Tống Tri Hy sẽ không quay về đâu. Phù Nguyệt lại ba la kể những chuyện về Lục Thanh Lâm, thao thao bất tuyệt như trúc đậu. Cho đến lúc ăn bữa tối mới cùng một đám thái giám vừa nói vừa cười rời đi. Tối đó ta nằm trên giường ôm đầu, đại khái đã hiểu được hai ý mà Phù Nguyệt muốn biểu đạt hôm nay. Một, Trong mắt Phù Nguyệt thậm chí là mọi người, Lục Thanh Lâm đều là một vị hoàng thượng không cười nói, khí thế bức người, ta đừng sợ, vì mọi người đều sợ. 2. Phù Nguyệt là một người cùng huynh trưởng, chỉ cần ta dám đối xử không tốt với Lục Thanh Lâm, nàng ấy sẽ dám chặt đầu ta ngay lập tức. Câm nín nghẹn lời. Tống Tri Hy, ngươi mau cút về đây. 7. Có được cuộc trò chuyện thâm tình với Phù Nguyệt, ngày hôm sau, dù cục u trên đầu chưa khỏi, ta vẫn hăm hở đến Chương Đài Cung. Lục Thanh Lâm đang cúi đầu xem tấu chương, lông mày nhíu lại, như có chuyện khó khăn. Ta yên lặng đứng nhìn ngài ấy, rất lâu sau ngài ấy vẫn không phát hiện ra ta. Thật ra mà nói, ngài ấy cũng mới 18 tuổi, nhưng mày mắt lại thành thục vững chãi, không hề có chút non nớt của lứa tuổi này. Phù Nguyệt nói, trước khi Tiên Hoàng hậu mất, Lục Thanh Lâm rất hoạt bát, ngài ấy thích nằm trên đùi hoàng hậu làm nũng, bị thương một chút là khóc lóc đòi hoàng hậu an ủi. Lúc đó Phù Nguyệt còn nhỏ, Lục Thanh Lâm tranh sủng rất dữ dội, ngài ấy tuy yêu muội muội, nhưng cũng không muốn bị người khác cướp đi sự quan tâm của mẫu hậu, tình cảm của hai người từng có lúc đóng băng. Nhưng hậu cung là nơi hiểm ác, không dung nạp quá nhiều tình cảm, tất cả nữ nhân nhập cung đều thèm muốn ngôi vị cao quý ấy. Lúc đó tiên đế sủng ái một nữ tử dân gian, nàng ta được sủng ái mà kiêu căng, dám hạ độc hoàng hậu. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm org. Chương 4. Năm đó, Tiên Hoàng hậu băng hà, năm đó, Lục Thanh Lâm 7 tuổi, từ đó về sau ngài ấy thu lại sự non nớt của trẻ thơ, ép mình phải cố gắng phấn đấu, nổi bật lên trong số các hoàng tử, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất cho Phù Nguyệt. Phù Nguyệt nói hậu cung sinh tồn khó khăn, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ chết không có chỗ chôn, lúc đó ta còn thở dài, nỗi khổ của ta và nàng ấy không hề giống nhau, tất cả nỗi khổ của ta đều đến từ người tỷ tỷ của ta. Nghĩ đến đây, ta lại có thêm vài phần thiện cảm với Lục Thanh Lâm, nếu ta có một người huynh trưởng như ngài ấy, lúc này ta nên ngồi trong phủ tướng quân ung dung quạt và ăn trái cây, chứ không phải ở trong hoàng cung cẩn trọng hầu hạ đại nhân vật. Trà. Ta quét mắt nhìn xung quanh, bưng trà đi qua, Lục Thanh Lâm nhìn thấy vạt áo của ta mới phát hiện ra người đến là ta. Ngài ấy ngẩng đầu nhìn ta, mắt dừng lại ở cục u to trên trán ta, ôn nhu nói, xấu chết đi được, y như trên đầu mọc ra một cái mông vậy. Ta thật muốn tự tát mình hai cái, đồng tình với ai không đồng tình, lại đi đồng tình với ngài ấy. May mà ta không có người huynh trưởng như ngài ấy và Tống Tri Hy gộp lại, ta sợ là đến tuổi trưởng thành cũng không sống nổi. Đang tức tối, bóng người phía trước tối sầm lại, cái bóng che phủ lấy ta, cục u trên đầu mát lạnh. Trên bàn của Lục Thanh Lâm vậy mà lại chuẩn bị cả cao thanh lương, ngài ấy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng thoa lên cục u của ta, cơ thể ta run rẩy. Đau. Giọng nói quá hay, ta ngây ngốc lắc đầu, nhưng ta không dám nói là vì ngài ấy đứng quá gần ta căng thẳng. Dù sao, ngài ấy không có cái tướng mạo khiến người ta vừa nhìn đã thấy trời oán đất than như tiên đế, chỉ riêng cái vẻ ngoài này của ngài ấy, còn nổi bật hơn cả phụ thân ta. Ta là một thiếu nữ mới chớm nở tình yêu, ngay cả nam nhân cũng chưa từng gặp nhiều, không mềm nhũn chân tay đã là tốt lắm rồi. Ngươi cũng thô thiển đấy, cục u to thế này mà cũng không đau. Phản. Trái tim thiếu nữ chớm nở tình yêu của ta, vỡ tan. Xoa xong cục u, Lục Thanh Lâm ngồi lại, chỉ vào tấu chương, thân thể phụ thân ngươi vẫn còn tốt chứ? Rất tốt cả, ăn gì cũng ngon, thân thể tráng kiện. Vậy thì tốt. Đại uyển quốc nhân lúc phụ hoàng băng hà đột nhiên gây sự, hắn biết căn cơ của trẫm hiện giờ chưa vững, muốn nhân cơ hội này thu hồi lại lãnh thổ đã mất trước đây, trẫm không thể để hắn đắc thủ, nhưng hiện giờ cũng không có người đáng tin cậy. Nhìn khắp triều đình, trẫm chỉ tin Trấn Nam tướng quân, nhưng ông ấy tuổi cũng đã cao. Tao! Một tiếng, lùi lại vài bước quỳ xuống đất, thần nữ không hiểu chuyện quốc gia, vốn không nên nói nhiều, là con cái, thần nữ cũng không muốn phụ thân lâm vào hiểm cảnh, nhưng phụ thân thần nữ từ nhỏ đã dạy dỗ chúng thần, hoàng thượng dùng bút mực mưu tính thiên hạ, ông ấy không có tài năng này, không thể vì hoàng thượng mà chia sẻ phiền lo, nhưng ông ấy có thể hóa thành thanh kiếm sắc bén trong tay hoàng thượng, vì hoàng thượng chống đỡ nửa giang sơn. Ông ấy tuy không còn ở tuổi tráng niên, nhưng nếu hoàng thượng tin tưởng, ông ấy vẫn có thể vì hoàng thượng giữ thái bình thịnh thế. Trên điện tĩnh lặng một lát, cánh tay ta được Lục Thanh Lâm nắm chặt, ngài ấy kéo ta đứng dậy, đưa tay xoa xoa tóc ta. Trước đây trẫm còn thấy ngươi ngốc nghếch, cả ngày ngoài ăn ra thì chỉ ngủ, có phần phụ sự uy danh của Trấn Nam tướng quân, nhưng hôm nay lại thấy hổ phụ sinh hổ nữ cũng không phải là nói bừa, tuy ngươi đầu óc không giống Trấn Nam tướng quân, nhưng lòng trung thành này thì không hề thua kém. Mấy giọt nước mắt vừa nãy ta cố nén lại giờ khào khào nuốt ngược vào trong, ta tức giận phồng má nhìn chằm chằm một chỗ, một câu cũng không muốn nói chuyện với ngài ấy. Lục Thanh Lâm đại khái nhận ra ta không vui, khẽ cười, kéo ta vào lòng, dịu dàng nói, thật ra ngươi như vậy cũng rất đáng yêu, cảm xúc đều hiện trên mặt, trẫm không cần phải đoán. Không biết an ủi thì có thể đừng an ủi, cái này và trực tiếp nói ta là đồ ngốc có khác gì nhau đâu. Nhưng ngài ấy dường như nghĩ rằng mình dỗ dành rất đúng chỗ, vuốt tóc ta từng cái một, vô cùng đắc ý. Ngươi yên tâm, ông ấy nhất định sẽ bình an trở về, đợi ông ấy về thành, trẫm sẽ đích thân dẫn ngươi ra cửa thành đón ông ấy. 8. Phụ thân ta lên đường rất nhanh, sáng sớm ngày thứ ba đã khoác giáp, dẫn theo tướng sĩ vai vệ rời đi. Lục Thanh Lâm nói sợ ta rơi lệ, không cho ta đi tiễn, ta đành ngồi dưới gốc cây quế trong Thanh Lương Điện cắn hạt dưa. Đúng là xem thường ta sẽ không khóc đâu, trước đây phụ thân ta mỗi lần xuất chinh đều không cho ta và tỷ tỷ khóc, ông là người bảo vệ đất nước, người nhà nên khí phách hiên ngang tiễn đưa, đó mới là điềm báo tốt lành cho ngày khải hoàn. Thế nên mỗi lần tiễn ông đi xa, ta và tỷ tỷ chưa bao giờ khóc. Nhưng Lục Thanh Lâm không tin, ngài ấy nói đó chỉ là lời nói dối để lừa ngài, vạn nhất ta đến lại khóc lóc, ngài ấy còn phải dỗ ta, ảnh hưởng đến uy danh của một vị hoàng đế. Lúc phù nguyệt đến, ta đã cắn hết một rổ hạt dưa. Nàng ta ngồi xuống một cách thô kệch, hai chân không khép lại, vừa múa tay vừa nói với ta, muội muội của ngươi thật sự là một nhân tài. Tay ta rung lên, hạt dưa rơi xuống, ta ngây ngốc nhìn phù nguyệt, nàng ấy vừa nói gì vậy? Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm org. Chương 5. Phù nguyệt chắc cũng nhận ra mình thất thố, cười ngượng nghịu khép chân lại, béo giọng nói, ta là nói, muội muội của ngươi thật sự là một nhân tài. Ta không hiểu, chỉ là tiễn đưa thôi mà, chẳng lẽ tỷ ấy còn đứng giữa đường mà ngâm thơ một bài sao? Tống Tri Hy lúc nào cũng khoe khoang như vậy. Trước đây ta luôn nghe nói Tống gia có một vị tiểu thư danh tiếng vang lừng như ngươi, ít khi nghe đến muội muội của người. Nàng ta hình như sợ người khác nghe thấy, cẩn thận ghé vào tai ta thì thầm, còn có lời đồn nói, nàng ấy là một kẻ ngốc, trí tuệ của Trấn Nam tướng quân đều di truyền cho ngươi, còn muội muội ngươi từ nhỏ đã ngốc nghếch chỉ biết u ớ, nên không ra khỏi cửa. Ta nắm chặt ngực mình, tim đau nhói. Phù Nguyệt ho một tiếng, xin lỗi, ta cũng nghe nói thôi, không có ý xúc phạm nàng ấy đâu. Ta thật sự cảm ơn ngươi. Nhưng hôm nay gặp, ta tin rồi. Tất cả đều là lời đồn, một kẻ ngốc sao có thể mặc giáp ra trận cùng phụ thân. Phù Nguyệt đột nhiên lớn tiếng, vẻ mặt vô cùng thán phục. Ta ồ. Một tiếng, cái này tính là nhân tài gì, nàng ấy biết chút võ công, dù sao phụ thân ta cũng là. Cái này không quan trọng, phủ Trấn Nam Vương các ngươi e rằng ngay cả chó cũng biết múa hai chiêu thương, nàng ấy là đích nữ, biết chút võ công không phải chuyện lạ, không biết mới là lạ ấy chứ. Ta lại nắm chặt ngực, đúng là lạ thật, lần đầu tiên ta biết ta còn không bằng một con chó. Ngươi không biết đâu, lúc nàng ấy đi, cái cảnh tượng đó. Hùng vĩ biết bao, tất cả công tử nhỏ trong kinh thành đều đến, người nào người nấy đều biết khóc, đều biết than vãn, từng người nằm bò sau mông ngựa khóc rống trời long đất lở, tranh nhau hứa hẹn đợi nàng ấy trở về nhất định sẽ đến phủ tướng quân cầu hôn. Cái trận thế đó, không thua gì cảnh hoàng huynh ta ra cửa thành giáng bản triệu tập dân nữ vào cung đâu. Tẩu tẩu người sao vậy? Đau ở đâu? Sao thần sắc lại giống hệt phụ thân người lúc đó? Đau ở đâu? Tim đau. Gan đau. Lá lách đau. Phổi đau. Toàn thân không có chỗ nào không đau. Cái danh tiếng tốt ta gây dựng suốt mười mấy năm không ra khỏi cửa, hôm nay đều bị hủy hoại rồi. Ta không muốn để ý Phù Nguyệt, ta chỉ muốn trốn đi một mình khóc một trận, sau này ta còn mặt mũi nào mà gặp người nữa đây? Lần này Phù Nguyệt cũng không ở lại lâu, nhấc váy lên rồi chạy mất, chưa đầy một khắc sau, Lục Thanh Lâm đến. Ngài ấy kéo ta từ góc khuất sau giường ra đặt lên đùi, ôn nhu lau nước mắt cho ta, trẫm đã biết sáng nay ngươi lừa trẫm, lén lút trốn đi khóc sưng mũi rồi. Mắt ta ngấn lệ, rất muốn kể lể một phen, nhưng ta không thể, chỉ đành cắn răng vùi vào lòng ngài ấy khóc đến mũi dãi, nước mắt tuôn trào. Không sao đâu, Đại Uyển quốc luôn là bại tướng dưới tay Trấn Nam tướng quân. Trước đây phụ thân ngươi có thể thắng, lần này nhất định cũng sẽ thắng, nếu ngươi nhớ ông ấy, đợi ông ấy trở về, trẫm sẽ tổ chức một bữa tiệc đón gió, đến lúc đó nhất định sẽ cho nữ nhân các nàng gặp nhau thỏa thích. Người lớn từng này rồi mà vẫn khóc sụt sịt như con nít, ngươi thật thú vị. Ta mới không phải con nít. Ta cứng đầu ngẩng đầu lên, thúc thích, Lục Thanh Lâm lại ấn ta trở lại vào lòng, vỗ vỗ lưng ta từng cái một. Phải, ngươi không phải con nít, ngươi là hoàng hậu tương lai của trẫm, là mẫu nghi thiên hạ, trước đây trẫm luôn nghĩ từ này cũng uy nghiêm như từ phụ hoàng, nhưng gần đây ngươi nhập cung, trẫm thường nghĩ, đến lúc đó biết bao gánh nặng đè lên vai ngươi, ngươi chẳng phải sẽ ngày ngày đau khổ khóc lóc sao? Nói đến cuối ngày ấy có lẽ thấy buồn cười, còn tự mình cười một mình, ta khóc càng dữ dội hơn. Ta căn bản không phải là người có thể làm mẫu nghi thiên hạ, ta hoàn toàn là bị ép làm. Nhưng nghĩ lại, cũng tốt lắm, ai nói mẫu nghi thiên hạ nhất định phải vô buồn vô vui, hiểu chuyện thấu lý lẽ, nỗi khổ trong lòng nàng ấy chưa bao giờ có người để kể, mỗi ngày của nàng ấy đều sống vì người khác, nàng ấy sống quá mệt mỏi rồi. Ngươi yên tâm, có trẫm ở đây, trẫm sẽ không để ngươi sống cuộc sống như vậy, ngươi có thể vui vẻ làm chính mình, muốn khóc thì cứ khóc, buồn thì cứ nói, không cần phải chịu đựng bản thân. Lục Thanh Lâm nói rất chậm, bàn tay ngài ấy nhẹ nhàng vỗ về ta như đang dỗ một đứa trẻ ngủ, ta nằm trong lòng ngài ấy, khóc lâu cũng mệt, mê man ngủ thiếp đi. 9. Mấy tháng tiếp theo, Lục Thanh Lâm rất bận rộn, bận đến mức thường xuyên thức trắng đêm. Ngài ấy đại khái cũng biết rằng trói buộc ta ở Chương Đài Cung có chút gò bó bản tính của ta, thế nên ngài ấy cho phép Phù Nguyệt thường xuyên đến bầu bạn với ta. Tính tình Phù Nguyệt có chút hoạt bát, nhưng nàng ấy không có ý xấu, là muội muội ruột của trẫm. Ngươi có thể đi lại với nàng ấy nhiều hơn. Ta ngoan ngoãn vâng một tiếng, ta dám không bằng lòng sao? Huống hồ, Phù Nguyệt không phải là người có thể dung thứ cho sự không bằng lòng của ta, mỗi ngày đều kéo ta đi trèo cây bắn chim, lật tường bắn tên, ta một ngày làm những việc đó, sức lực của ba ngày đều dùng hết. Lục Thanh Lâm tay vẫn không ngừng viết, lát sau lại ngẩng đầu dặn dò, đúng rồi, sau này cũng nên tránh xa Tống Tri Vi một chút. Nói xong, bàn tay ngài ấy vẽ một dấu ít đỏ thật lớn trên một bản tấu chương. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm org. Chương 6. Tại sao? Lục Thanh Lâm đưa tay kéo cánh tay ta, ép ta ngồi xuống bên cạnh ngài ấy còn không quên xoa xoa búi tóc của ta, làm ta rối hết cả lên, cũng không biết ngài ấy có tật xấu gì, lại thích sờ tóc như vậy. Ngươi thấy không? Lục Thanh Lâm giơ tay dùng đầu bút chỉ vào một xấp tấu chương dày cộm ở giữa bàn. Đây là những tấu sớ mà trẫm nhận được rải rác mấy ngày nay, không có ngoại lệ, tất cả đều là để cầu hôn nàng ấy. Từ vương gia đã ngoài 40, đến thế tử 14 tuổi, câu chuyện người nào người nấy đều ly kỳ, cảnh ngộ người nào người nấy đều lãng mạn. Trong kinh thành luôn đồn đại nàng ấy chưa bao giờ ra khỏi phủ, nhưng ngươi biết câu chuyện sớm nhất trong số những tấu sớ này là khi nào không? Khi nào? 10 năm trước, ngươi xem này. Ta ghé đầu qua, trên tấu sớ viết, thần cùng nữ nhi ngài ấy quen biết nhau 10 năm, trước tiên là tình cờ gặp nhau trên phố Nhất Kiến Khuynh Tâm, sau đó hẹn hò nhiều lần ở núi trước thành, duyên phận do trời định, giai ngẫu tự trời ban, thần tin rằng, nàng ấy chính là người duy nhất trong đời thần, cầu xin thánh thượng tác thành. Ta che mắt lại, 10 năm trước, chúng ta năm nay 17, nàng ấy 7 tuổi đã bắt đầu trêu ghẹo công tử nhà người ta rồi. Cũng không phải trẫm không tác thành cho hắn, thật sự là vương gia này đã hơn 40 tuổi, vương phi trong nhà hung dữ, trong phủ còn có mười mấy phòng thiếp nhỏ. Trấn Nam tướng quân ở tiền tuyến vì trẫm mà tận trung, trẫm thật sự không thể làm cái việc đâm sau lưng này. Đa tạ hoàng thượng, ngàn vạn lần đừng đồng ý, trong đó nhất định có hiểu lầm gì, tỷ tỷ muội muội tính tình ngỗ nghịch, chỉ là thích chơi thôi, sẽ không thật sự làm chuyện quá đáng. Nếu hoàng thượng ban hôn, phụ thân ta trở về nhất định sẽ đánh chết nàng ấy. Lục Thanh Lâm ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt mang theo chút trêu chọc, ngươi vừa nãy nói tỉ tỉ. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lục Thanh Lâm, ta đột nhiên phát hiện trên trán mình vì căng thẳng mà rịn ra không ít mồ hôi. Trong lòng ta hiểu rõ, Lục Thanh Lâm hiện giờ sủng ái ta, một là vì phụ thân ta trung dũng, hai là vì Tống Tri Hy danh tiếng vang khắp thiên hạ. Cho dù ngài ấy có cảm thấy người ngoài đồn đại quá lời, nhưng vẫn sẵn lòng sủng ái ta. Bởi vì ta không có tì vết. Nhưng nếu một ngày ngài ấy phát hiện ra ta mới là Tống Tri Vi, theo những hành động kiêu ngạo hiện giờ của Tống Tri Hy, chúng ta đều phải chôn cùng với nàng ấy. Hoàng thượng, có tin chiến thắng ở biên quan. Đại giám xuất hiện kịp thời, Lục Thanh Lâm liếc ta một cái, cho người vào. Trận chiến này, phụ thân ta đánh rất đẹp, đại uyển quốc không ngờ người đến là phụ thân ta, ít nhiều có chút ngang ngược, phụ thân ta đánh họ một trận bất ngờ. Ngay đêm đầu tiên đã buộc họ lui binh 10 dặm. Nhưng lão hoàng đế của Đại Uyển quốc cũng không phải là người dễ dàng nhận thua. Đại Uyển quốc nằm ở sa mạc, gió bụi mù mịt, quanh năm thời tiết nóng bức, lòng sông khô cạn. Mặc dù nam tử trưởng thành dũng mãnh thiện chiến, nhưng nữ tử, hài đồng lại sống sót rất khó khăn. Để tìm một mảnh đất màu mỡ để di cư, nhiều năm qua họ liên tục chinh chiến, làm cho các nước láng giềng khổ không kể xiết. Nhưng từ mấy năm gần đây, không hiểu vì sao, họ lại nhắm vào Nam Thiệu của chúng ta, cách vài năm lại đến một lần. Đặc biệt là lần này, lão hoàng đế của họ lại đích thân dẫn binh ra trận. Ngài ấy vốn muốn nhân lúc ngôi vị của Lục Thanh Lâm chưa vững chắc, đánh Nam Thiệu một trận bất ngờ, lại không ngờ lại thất bại, phụ thân ta đã dùng kế kỳ binh, hai tháng trôi qua, họ không những không chiếm được lợi thế, ngay cả lão hoàng đế cũng chết trên chiến trường, lúc này mới rút binh về Đại Uyển. Tốt lắm! Lục Thanh Lâm rất phấn khích, tin chiến thắng xua tan cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta, ngài ấy đột nhiên ôm lấy mặt ta, hôn một cái thật mạnh lên má ta, ngươi thật đúng là phúc tinh của trẫm. Ta bị hôn đến ngẩn ngơ, ngây ngốc nói, hoàng thượng, chưa thành thân mà. Lục Thanh Lâm cười sảng khoái, ngài ấy xoa tóc ta, lại hôn lên trán ta, ai nói với ngươi thành thân rồi mới được hôn ngươi. Ngươi là thái tử phi do tiên hoàng định ra, đời này ngươi nhất định phải gả cho trẫm. Lòng ta trùng xuống, nhếch môi cười, nhảy ra khỏi người ngài ấy, hoàng thượng chắc chắn còn có việc bận, công chúa hẹn thần nữ xem thoại bản, thần nữ xin phép về trước. Lục Thanh Lâm rất vui vẻ, cũng không ngăn ta lại. 10. Ba ngày sau, ta cùng Phù Nguyệt lên phố. Trong thành rất náo nhiệt, trà lâu, khách điếm, đạo quán, nhục phường, cửa hàng thịt, cái gì cũng có. Vì vừa thắng trận, trên mặt người dân đều nở nụ cười, khắp nơi người người tấp nập. Phù Nguyệt dẫn ta đi ăn từ đầu phố đến cuối phố, cho đến khi bụng hai đứa đều tròn vo, nàng ta mới kéo ta chui vào một con hẻm nhỏ. Ta cứ nghĩ nàng ấy muốn dẫn ta đi xem trò vui gì đó, nhưng không ngờ, trước một sân nhỏ giản dị, nàng ấy lại kéo ta trốn ra sau một gốc cây, vẻ mặt đầy căng thẳng. Làm gì thế? Xuyệt! Đừng nói! Sắp đến rồi! Ai sắp đến? Ta muốn hỏi lại, nhưng bị Phù Nguyệt bịt miệng. Nàng ấy thò đầu ra trước ngóng. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audiotruyen.org. Chương 7. Quả thật, nàng ấy rất nghiêm túc trong việc tìm người. Chúng ta đợi chưa đến một khắc, thì thấy một công tử áo xanh từ con hẻm xa xa đi tới. Mặt Phù Nguyệt đỏ bừng, bàn tay bịt miệng ta dùng sức hơn, ta trợn tròn mắt, suýt chút nữa nghẹt thở. Trên đường về cung, Phù Nguyệt phấn khích không thôi, ngồi trong xe ngựa vừa cười vừa hét. Y như một con khỉ đi xin ăn vậy. Thế nào? Thế nào? Có phải là ôn nhu như ngọc, có một tướng mạo rất giống phu quân của ta không? Ta vội vàng lắc đầu, vội vàng bịt miệng nàng ấy, muội đừng nói bậy, muội đường đường là trưởng công chúa, sao có thể nói ra lời như vậy? Bị truyền đến tai hoàng thượng, mấy tháng này muội đừng hòng ra khỏi cửa nữa. Phù Nguyệt hừ. Một tiếng, không đâu, hoàng huynh thương ta, chỉ cần ta đi cầu xin. Huynh ấy nhất định sẽ cho phép ta. Ta nhìn Phù Nguyệt như nhìn kẻ ngốc, đừng có nằm mơ, nữ tử của chúng ta, nào có tự do hôn nhân. Tất cả đều là cha mẹ định đoạt, mai mối. Ôi chao, Tống Tri Hy, ngươi nói gì đấy, cả cho hoàng huynh của ta ủy khuất cho ngươi sao? Phù Nguyệt trợn mắt nhìn ta vội vàng lắc đầu, đương nhiên là không, hoàng thượng là người hơn người, ta nào có ủy khuất. Không có là tốt rồi, hoàng huynh của ta tuy có hơi hung dữ. Nhưng bất kể là tướng mạo, học thức hay quyền lực đều là bậc nhất, ở Nam Thiệu, ngươi không thể nào tìm được một người nam nhân nào tốt hơn huynh ấy nữa đâu. Ta cúi đầu, có chút đỏ mặt. Lời này không sai, Lục Thanh Lâm ngoại trừ miệng hơi độc ra, thì con người ngài ấy thật sự rất tốt, đối với ta cũng không tệ, hì hì. Đừng có lén lút mà vui vẻ nữa, ta cũng không hâm mộ ngươi, tân khoa trạng nguyên của ta cũng rất tốt, hắn tuy gia thế bình thường, nhưng lại thi đỗ cả ba kỳ thi. Lần này nhất định sẽ vào triều làm quan, ta tin với tài năng của hắn, nhất định sẽ được hoàng huynh trọng dụng, đến lúc đó, cưới ta cũng sẽ xứng đôi. Phù Nguyệt rất vui, trên mặt nàng ấy hiếm khi lộ ra vẻ thẹn thùng của nữ tử, ta nghĩ một chút, quả thật cũng không có gì không tốt, liền an ủi nàng ấy. Muội và ta vẫn khác, hoàng thượng là huynh trưởng của muội, ngài ấy là chủ của vạn dân, tự nhiên sẽ không để muội chịu ủy khuất. Cùng lắm là mài dũa hắn trưởng thành hơn. Mới có thể yên tâm giao muội muội ruột được sủng ái nhất của ngài ấy cho hắn. Lời ta nói khiến Phù Nguyệt rất vui, nàng ấy như là mão thuật, lấy từ trong ngực ra một cây trâm cài tóc. Này, ngươi bình thường ăn mặc quá đơn giản rồi, đây là ta chọn cho ngươi, hoàng huynh của ta nhìn thấy nhất định sẽ thích. Ta nhận lấy trâm cài tóc nhìn, trâm cài có hình một con phượng hoàng đang tung cánh bay cao, làm rất sống động, Phía dưới treo vài chuỗi tua rua bằng hồng ngọc, nhưng được xuyên bằng chỉ vàng, như hoa trên tóc, thật sự rất đẹp. Đẹp thật. Đó là đương nhiên, ngươi cứ chờ hoàng huynh của ta bị mê hoặc đến thất điên bát đảo đi. Nhưng ta khuyên ngươi vài câu, ngươi thân thể không tốt, nên cẩn thận, đừng cứ nghe theo huynh ấy, nam nhân luôn đòi hỏi không giới hạn, hoàng huynh của ta cũng chưa từng thấy nhiều người. Mệt rồi thì nói, đừng cứ để va đầu sưng một cục to thế. Nghĩ đến cảnh tượng ở Chương Đài Cung, ta quả thật có chút mệt mỏi trong lòng, ta không khỏi thở dài, ngài ấy là hoàng thượng, sao ta dám từ chối. Cứ mặc ngài ấy đi, dù sao cũng chỉ mấy canh giờ. Cùng lắm là bị tê chân. Hả? Mấy canh giờ? Hoàng huynh. Thật lợi hại. Ta tán thành gật đầu, điểm này, ngài ấy thật sự không có gì để nói, cần cù lại chăm chỉ, ta rất cảm kích. Mặt Phù Nguyệt càng lúc càng đỏ, cuối cùng kéo cái khăn theo ở thắt lưng che mặt lại, xấu hổ chết đi được, nữ nhân phủ tướng quân các ngươi thật sự dám nói. Cái này có gì mà không dám nói? Ngài ấy yêu dân như con, sớm tối cần mẫn, ta là dân, được ngài ấy che chở, không nên cảm kích sao? Phù Nguyệt thật là e lệ. Trở lại Thanh Lương Điện, Phù Nguyệt vốn muốn vào điện ăn chực bữa cơm, ai ngờ, Lục Thanh Lâm cũng ở đó, nàng ấy đột nhiên mặt đỏ bừng, nói một câu không dám nhìn thẳng. Rồi chạy nhanh hơn cả thỏ. Ta. 11. Ngày phụ thân về triều, Lục Thanh Lâm thật sự đưa ta đến cửa thành. Cửa thành bị chặn kín mít, toàn là các vị công tử nhỏ và người hầu chặn đường. Bình thường các tiểu công tử cực kỳ quý giá, giờ đây để sớm được gặp Tống Tri Hy, từng người đều vứt hết phẩm chất, đức hạnh ra giữa đường, như những mụ phụ nhân chửi nhau ngoài chợ, một câu Tống Tri Vi là của ta. Đứng trên thành lầu, ta nghe mà tim đập thình thịch. Hồi hộp sao? Lục Thanh Lâm có phong thái mà nhìn cảnh tượng ngày càng náo loạn ở cửa thành, một chút cũng không có ý định ngăn cản, thậm chí còn ung dung giơ tay chọc chọc trâm cài tóc của ta, trâm cài không tồi, chỉ là mặt ngươi có chút ngốc. Ta nhìn đám tiểu công tử dưới thành lầu sắp đánh nhau, tức đến phòng má, trâm cài là công chúa tặng. Lục Thanh Lâm ồ một tiếng, vậy thì bình thường thôi, không hợp với ngươi. Ta không muốn nói chuyện, lại nhìn về phía xa, cờ hiệu của Tống gia đã có thể nhìn thấy chút hình dáng. Trẫm đã sai người tìm cho ngươi một vài thứ, chắc cũng sắp đến rồi. Ta kiển chân cố gắng nhìn cho rõ phụ thân, lơ đãng đáp lại một câu, cái gì? Trẫm không nói gì cả, ngươi nghe nhầm rồi. Ta. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện chấm org. Chương 8. Tốc độ của phụ thân rất nhanh, chỉ một khắc sau, đại quân đã đến cửa thành, những tiểu công tử kia không dám làm càn, ngoan ngoãn đứng hai bên. Phụ thân dẫn tỷ tỷ xuống ngựa, quỳ gối trước cửa thành. Một đường phong trần mệt mỏi, trên mặt hai người đều có chút bụi bặm. Bên ngoài hung thần hoành hành, thần không dám không tận tâm tận lực, non sông chưa yên, thần cũng không dám coi nhẹ thân mình. Nhưng may mắn thay, không phụ mệnh lệnh của hoàng thượng, nay đã thắng lợi trở về, thần nguyện thiên hạ thái bình, thịnh thế an khang, quân vương sống lâu trăm tuổi. Tiếng hoan hô của dân chúng vang như sấm, Lục Thanh Lâm nắm tay ta càng chặt hơn, cảm xúc của ngài ấy rất kích động, ta cũng nắm tay ngài ấy lại. Ánh nắng chiếu lên người ngài ấy quay đầu lại mỉm cười với ta, lớn tiếng nói, đón quốc trượng nhập thành. Không phải trấn nam tướng quân, mà là quốc trượng. Dân chúng lại một lần nữa hoan hô, đồng loạt quỳ xuống hô to hoàng hậu nương nương vạn tuế. Ta ngây người nhìn sự thay đổi này, lầm bầm, chưa thành thân mà. Lục Thanh Lâm nhéo nhéo tay ta, sớm muộn gì cũng sẽ thành thân, nàng còn muốn gả cho người khác sao? Ta không dám. 12. Trong yến tiệc, ly rượu qua lại, vì vừa thắng trận, trên mặt tất cả mọi người đều toát ra vẻ thư thái đã lâu không thấy. Tống Tri Hy ngồi bên cạnh phụ thân, bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực tế, những cử chỉ nhỏ của nàng ấy không ngừng lại. Lát thì thầm vài câu với vị tiểu tướng sĩ phía sau, khiến vị tiểu tướng sĩ đó mặt đỏ bừng bừng. Lát lại cách các vũ nữ mà lén đưa tình với vị vương gia đã ngoài 40 tuổi ở đối diện. Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn. Chén rượu trong tay cọ vào nhau kêu lách cách. Đúng là chưa từng thấy người tỷ tỷ nào không đáng tin cậy như vậy, bỏ phu quân, bỏ muội muội, vậy mà chỉ để tìm kiếm niềm vui. Nếu nàng ấy tìm được tình yêu chân chính, ta cũng có thể nhịn mà chấp nhận, nhưng trớ trêu thay, nàng ấy lại có khắp nơi giả hoa dại thảo, ngang ngửa với Tây Môn Khánh ngày nay. Đê cảm thở. Ngươi cũng thấy nàng ấy là cầm thú. Lục Thanh Lâm đột nhiên nghiêng đầu nhìn ta, vì uống vài chén rượu, trên mặt ngài ấy ửng lên màu hồng nhạt. Cho đến khi tay ta bị ngài ấy nắm chặt trong lòng bàn tay nóng hổi, ta mới biết ngài ấy và phụ thân ta đã nói chuyện xong từ lâu rồi, e là đã nghe ta lẩm bẩm một lúc rồi. Ngươi thấy nàng ấy là cầm thú thì trẫm yên tâm rồi, trẫm còn sợ ngươi bị nàng ấy lôi kéo mà muốn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lục Thanh Lâm có lẽ đã hơi say, dựa vào người ta, tửu lượng của phụ thân ta thật không phải khoác lác, ta liếc nhìn năm cái vò rượu rỗng trên bàn của ông ấy, biết là ông ấy đã tiết chế lắm rồi. Nàng ấy tuy có cùng khuôn mặt với ngươi, trông cũng có vẻ thông minh hơn ngươi một chút, nhưng sao trẫm lại thấy nàng ấy không thuận mắt bằng ngươi. Vào cung gần nửa năm, ngài ấy cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn, trong lòng ta có chút an ủi, liền tốt bụng đưa tay muốn đỡ ngài ấy. Sự biến cố xảy ra ngay lúc này, chỉ trong chớp mắt, vị tiểu tướng sĩ vừa rồi còn bị Tống Tri Hy làm cho mặt đỏ bừng đã phi thân lên, một luồng ánh bạc lóe lên, ta theo bản năng ôm lấy Lục Thanh Lâm. Ánh mắt Lục Thanh Lâm chợt tỉnh táo, ta đẩy ngài ấy về phía sau, một đoạn lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên qua người ta, vừa vặn chạm vào long bào màu vàng rực của ngài ấy, máu của ta nhuộm đỏ y phục của ngài ấy, nở một đóa hoa kiều diễm trên hình rồng ở ngực ngài ấy. Ta nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm sau lưng, nghe thấy Lục Thanh Lâm khàn giọng gọi thái y, nghe thấy tiếng gầm giận dữ của phụ thân ta, nghe thấy Tống Tri Hy chửi ầm lên đều là đồ vô dụng. Rồi ý thức dần xa, trước mắt chìm vào bóng tối. 13. Ta cứ nghĩ mình sẽ chết, nhưng ta đã sống sót. Lục Thanh Lâm ngồi trước giường tao nhã thổi thuốc, thấy ta tỉnh lại vẻ mặt không biểu cảm, chỉ là giọng nói có chút khàn, chịu tỉnh rồi sao? Ta vâng một tiếng, gắng gượng muốn ngồi dậy. Lục Thanh Lâm đặt chén thuốc xuống, ngồi lên giường, một tay ôm ta vào lòng, mặt ngài ấy vùi vào cổ ta, thân mình khẽ run rẩy. Ngài ấy khóc sao? Ta khó nhọc giơ tay vỗ vỗ ngài ấy, học theo cách ngài ấy dỗ ta, hoàng thượng, thần nữ không sao rồi. Lục Thanh Lâm im lặng rất lâu, rồi đột nhiên mở miệng, ngươi đương nhiên không sao, ngươi ngốc như vậy, Diêm Vương cũng không thèm nhận ngươi. Ta ngầm tức giận, sao ta lại không có trí nhớ? Ta an ủi ngài ấy làm gì? Ta tức giận không nói, một lát sau, ngài ấy đột ngột ngẩng đầu nhìn ta, thấy ta vẫn còn mở mắt thì thở phào một hơi, sau này có chuyện gì, ngươi có thể đừng xen vào được không? Ngươi tự mình quan trọng hơn bất cứ ai. Ta lắc đầu, thần nữ phải tận trung với hoàng thượng. Ngươi tận trung kiểu gì? Rõ ràng có thể không ai bị thương, tại sao ngươi lại cố tình đến chịu chết? Ta không hiểu. Lục Thanh Lâm búng tay một cái, rẹt rẹt rẹt. Vô số bóng đen từ trên xà nhà nhảy xuống, trước mắt đột nhiên xuất hiện hơn 10 người mặc đồ đen. Ngày đó nếu không phải ngươi lao đến, thích khách căn bản không thể đắc thủ. Ta hít một hơi thật sâu, ta thật sự bị sự ngốc nghếch của mình làm cho ngất đi được. Tuy nhiên, việc ngươi xả thân cứu giá lại rửa sạch tội lỗi cho quốc trượng. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audiotruyen.org Chương 9. Lục Thanh Lâm nói cho ta biết, thích khách ngày đó đã ở trong quân của phụ thân ta nhiều năm, rất được phụ thân ta trọng dụng, việc hắn ta hành thích rất khó để người ta không nghĩ là do phụ thân ta cố ý làm. Dù sao từ xưa đến nay, lòng người tham lam, vừa mới thắng trận, lại đang được lòng dân, tân đế tuổi còn nhỏ, lại không có thành tích gì, lúc này mà thay thế, dân chúng cũng chỉ trích vài ngày, nếu chiến sự lại nổi lên, ông ấy vẫn là đại anh hùng của dân chúng. Tối hôm đó, thừa tướng đã muốn lấy danh nghĩa Thanh Trừng bên cạnh vua. Để giam phụ thân ta và Tống Tri Hy vào ngục, là Lục Thanh Lâm ra sức bảo vệ, cuối cùng còn cho phép phụ thân ta tự mình điều tra rõ ràng sự thật, đưa ra lời giải thích cho hoàng thượng. Lý do Lục Thanh Lâm bảo vệ ông ấy rất đơn giản, nếu phụ thân ta có lòng muốn làm vua, ta là con gái trưởng của ông ấy, không có lý do gì để xả thân vì hoàng thượng, lúc đó ta lại nguy kịch, máu tươi chảy ròng ròng, thừa tướng lúc này mới chịu thôi. Phụ thân ta cũng không phụ sự mong đợi, nửa tháng ta hôn mê, ông ấy không ngừng nghỉ điều tra khắp nơi, tuy tiểu tướng sĩ kia không chịu nói, nhưng vẫn tìm thấy manh mối trong sổ sách quân đội năm đó của hắn. Phụ thân của hắn từng là thái phó hồi nhỏ của tiên đế, vì tư thông với một phi tần trong hậu cung mà bị ám sát, tiên đế nhớ ơn dạy dỗ, che giấu sự thật, chỉ tuyên bố ra ngoài là ông ấy bệnh cũ tái phát đột ngột qua đời. Lời này, người ngoài tin, nhưng tiểu tướng sĩ kia thì không. Hắn cho rằng tiên đế qua cầu rút ván. Tuổi còn nhỏ đã vào quân doanh, chỉ chờ giết tiên đế để báo thù cho phụ thân mình, tiên đế đã bệnh chết, nhưng lòng hận thù của hắn lại càng dâng cao, thế nên mới có cảnh tượng trên yến tiệc. Ngài tin phụ thân ta sao? Lục Thanh Lâm xoa đầu ta, trẫm không có lý do gì để không tin, trẫm đã nói với ngươi rồi, toàn bộ văn võ bá quan, Trẫm chỉ tin quốc trượng. 14. Ta lại dưỡng thương trên giường hơn một tháng, Lục Thanh Lâm ngày nào cũng đến bầu bạn với ta, tự mình lo lắng mọi việc. Phù Nguyệt càng hận không thể đêm đêm ngủ lại Thanh Lương Điện, mỗi ngày đều nói cho ta nghe những câu chuyện thú vị về Tân Khoa Trạng Nguyên. Hôm nay ngươi có tâm sự à? Tay Phù Nguyệt rung lên, thúc đổ ngược lại vào bát. Sao vậy? Phù Nguyệt đặt bát xuống, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, ta nói cho tẩu một chuyện, tẩu đừng trách Hoàng Huynh. Tim ta thắt lại, chuyện gì? Quốc trượng. Quốc trượng muốn dẫn theo muội muội tẩu đến trấn giữ biên quan, vĩnh viễn không trở về kinh thành. Gió thổi vào cửa sổ, mang theo chút nóng cuối cùng của cuối hạ, ta ừ. Một tiếng, tự mình bưng bát thuốc lên uống cạn. Khi nào lên đường? Phù Nguyệt nắm lấy tay ta, vẻ mặt có chút lo lắng, tẩu đừng giận, thật sự không trách Hoàng Huynh tin ông ấy, sợ ngươi đau lòng nên vẫn chưa đồng ý, nhưng quốc trượng đã quyết tâm rồi, ông ấy nói có thích khách xông vào điện, tuy không phải do ông ấy xúi dục, ông ấy cũng khó mà thoái thác trách nhiệm, thích khách lại làm tẩu tẩu bị thương, ông ấy không thể tha thứ cho mình, muốn đến biên quan trấn giữ, vì Hoàng Huynh và tẩu tẩu mà bảo vệ Giang Sơn. Lòng ta nặng trĩu, nhưng cũng hiểu được tâm ý của phụ thân. Ông ấy công cao chấn chủ, không ít người trong triều đã sớm nhòm ngó, muốn trừ khử ông ấy cho bằng được, chuyện của vị tiểu tướng sĩ kia cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên, là có người đã sớm bày ra một ván cờ lớn, chỉ chờ lúc thu lưới là có thể tóm gọn phủ trấn Nam Vương và binh quyền vào một mẻ. Phụ thân ta dũng mãnh, chưa bao giờ sợ hãi cái chết, nhưng ông ấy sợ ta và tỷ tỷ bị thương, càng sợ sẽ liên lụy đến Hoàng thượng. Chỉ cần ông ấy rời đi, không trở lại kinh thành nữa, ở lại nơi khổ lạnh, những kẻ đó cũng không còn lý do để nhắm vào ông ấy, ta mới có thể sống an ổn trong hậu cung. Công chúa, liệu có thể giúp thần nữ thỉnh Hoàng thượng đến đây không? 15. Lục Thanh Lâm có lẽ chưa nghĩ xong cách gặp ta, rõ ràng Phù Nguyệt đã đích thân đến thỉnh ngài ấy, nhưng ngài ấy lại đến muộn hơn so với ngày thường cả hai canh giờ. Thân thể đã tốt hơn chưa? Ta vâng một tiếng, vừa xuống giường liền quỳ thẳng xuống đất, Lục Thanh Lâm cúi người rất nhanh, vội vàng đỡ ta dậy, trong mắt có chút hoảng hốt. Làm gì thế? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn theo quốc trượng đi bảo vệ biên cương? Trẫm không cho phép ngươi quỳ, trẫm không nhận, cũng không đồng ý. Ta lắc đầu, Hoàng thượng, người hãy để ông ấy đi. Thế còn ngươi? Ta cười khổ, thần nữ đương nhiên ở lại, người đã nói không cho phép, thần nữ có thể đi đâu được. Lục Thanh Lâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bế ta lên đặt lên đùi, không trách trẫm. Không trách, cục diện triều chính bất ổn, lúc này phụ thân thần nữ ở lại, khó tránh khỏi sẽ có người mượn cớ khác làm chuyện bé xé ra to. Rời đi, là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là, ông ấy đi rồi, Hoàng thượng ở trong triều, sẽ càng thêm khó khăn. Lục Thanh Lâm xoa đầu ta, thở dài một tiếng, đúng là có chút khó, thế lực của thừa tướng rất lớn, căn cơ lại sâu, phụ hoàng năm đó chính là sợ sau khi ngài ấy mất thừa tướng sẽ độc bá, nên mới sớm định con gái Tống Gia làm hoàng hậu, vì tin tưởng Trấn Nam tướng quân là người trung can nghĩa đảm. Nhưng thừa tướng, đúng là thừa tướng tốt của trẫm, một chút đường lui cũng không để lại cho trẫm. Tình yêu trong lúc sơn hà loạn lạc. Audio truyện.org Chương 10. Lục Thanh Lâm cau mày chặt, trong mắt có chút bực bội, ta như có ma xui quỷ khiến đưa tay lên vuốt ve hàng mày của ngài ấy, phụ thân tuy không thể ở lại triều, nhưng có thể vì hoàng thượng trấn giữ biên cương, ngoại hòa yên ổn, hoàng thượng mới có thể dốc lòng dẹp trừ nội loạn. Lục Thanh Lâm vốn còn có chút bực bội, trong chớp mắt, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng, ngài ấy trân trọng hôn lên mày mắt ta, hứa hẹn, đợi cục diện ổn định, trẫm nhất định sẽ chuẩn bị cho nàng một hôn lễ long trọng. Trẫm hứa với nàng, đời này, trẫm chỉ có mình nàng, nhất định sẽ không như phụ hoàng mà thay lòng đổi dạ, để nàng sống cô độc trong cung, u uất mà chết. Ta có chút chấn động, đây không phải là một nam nhân bình thường, đây là đế vương. Đế vương tam cung lục viện, dường như vốn là lẽ đương nhiên, ta chưa bao giờ dám có ý nghĩ xa vời này. Nói không cảm động là giả, một nam nhân ưu tú như vậy, rất khó để không khiến người ta rung động. 16. Một ngày trước khi phụ thân khởi hành, ông ấy đã đến Chương Đài Cung, hai người ở trong phòng suốt 4 canh giờ. Ta không biết họ đã nói gì, chỉ biết khi phụ thân bước ra, sắc mặt không hề thoải mái. Ta đã đợi ở ngoài cửa, nhìn thấy ta, phụ thân mới hiếm khi nở một nụ cười. A Vi, ủy khuất cho con rồi. Ta lắc đầu, phụ thân, ủy khuất cho người rồi. Phụ thân nghe vậy bật cười, vẻ mặt đầy sự an ủi, Ngày trước ở trong phủ, con là người ngốc nhất, cả ngày ngây ngô. Ngày đó tỷ tỷ con lừa con vào cung, sau khi về phủ, phụ thân đã lấy roi đánh nàng ấy một trận. Con ngốc như vậy, đưa con vào cung có khác gì đưa con đi chết đâu. Nhưng tỷ tỷ con lại nói, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, có lẽ hoàng thượng thích người ngốc nghếch như con, không ngờ, tỷ con lại nói trúng rồi. Quả nhiên là hài tử của ta, nhìn nhận vấn đề sâu sắc thật. Ta vẫy tay, chỉ vào cửa cung, phụ thân, không có việc gì thì người mau đi đi, trời sắp tối rồi. Phụ thân vỗ vai ta, rồi lại nhìn ta thật kỹ, may mà, con và tỷ tỷ con có cùng một khuôn mặt, như vậy, sau này phụ thân nhìn thấy nha đầu ấy, cũng sẽ không nhớ đến con. A Vi, hãy chăm sóc hoàng thượng cho tốt, Tống gia chúng ta trung ca nghĩa đảm, lòng trung thành với hoàng gia trời đất chứng giám, con tuy không thông minh, nhưng con thật thà, phụ thân tin rằng, hoàng thượng sẽ đối xử tốt với con, đợi đến khi thiên hạ yên ổn, hãy bảo hoàng thượng dẫn con đến thăm phụ thân. Ta thật sự không biết nói gì, vốn dũng cảm suốt cả ngày muốn nói với ông ấy vài lời tâm tình, nhưng bị ông ấy đã kích như vậy, ta cảm thấy mình có chút thừa thải. Phụ thân quay lưng đi dứt khoát, chỉ vài bước đã vượt qua cửa cung, ta nhìn bóng lưng ông ấy mà thất thần, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Cho đến khi họ ra khỏi cửa thành, ta mới nhớ ra, Tống Tri Hy cái đồ vô lương tâm kia, lúc đi vậy mà không thèm nhìn ta một cái. Ta hung hăng đá cục đá dưới chân, nghĩ rằng lần sau gặp tỷ ấy, nhất định phải mắng tỷ ấy một trận thật tàn bạo. Nhưng lúc này ta còn chưa biết, bánh xe số phận đã bắt đầu quay, một lần gặp gỡ xa vời trên yến tiệc đó, chính là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau trong đời. 17. Bốn mùa luân chuyển, chớp mắt đã đến tháng 4 năm sau. Tình cảm giữa ta và Lục Thanh Lâm đã dần ổn định, Phù Nguyệt cũng đã nảy sinh tình cảm với Tân Khoa Trạng Nguyên. Tân Khoa Trạng Nguyên tên là Tô Tần, là một người thẳng thắn và trung thành. Lục Thanh Lâm rất trọng dụng hắn, chỉ trong một năm ngắn ngủi, đã thăng hắn lên tam phẩm đại lý Từ Khanh. Lục Thanh Lâm tuy không nói ra, nhưng ta biết chàng ấy từ tận đáy lòng yêu thương người muội muội ruột này, chàng không cầu nàng ấy có bao nhiêu tài năng, chỉ mong nàng ấy được sống một đời an ổn. Nhưng có vài chuyện là không thể lường trước. Ví dụ như, Đại Viễn Quốc sau một năm, lại đánh tới. Ta trốn trong gian phòng phía sau chương đài cung, thừa tướng dẫn theo một đám văn thần quỳ đầy đất. Hoàng thượng, khi tiên đế còn tại vị, ngài ấy thích bốn phương chinh chiến, tuy đánh được vô số trận thắng, nhưng cũng tổn hao binh lực cực lớn, quốc khố trống rỗng, chinh chiến liên miên càng khiến dân chúng lầm than. Hoàng thượng, Nam Thiệu chúng ta lúc này càng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, an dân, không thể tái chiến. Đúng vậy, hoàng thượng, nếu ngài không tin, cũng có thể gửi thư hỏi quốc trượng, trong quân của ông ấy 15 vạn tướng sĩ có bao nhiêu là già yếu bệnh tật. Trận chiến lần trước vốn là dựa vào kỳ binh hiểm thắng, không phải thực lực quốc gia, nếu lần này tái chiến, chỉ cần sơ sẩy một chút, chính là nước mất nhà tan. Thần chờ, cầu xin hoàng thượng nghĩ lại. Lão thần biết hoàng thượng không nỡ công chúa, nhưng hoàng thượng là chủ của vạn dân, bỏ một người có thể giữ được một quốc gia, chẳng lẽ hoàng thượng không phân biệt được lợi hại trong đó sao? Hơn nữa, tân đế của Đại Viễn Quốc không phải là lão hoàng đế, thần đã xem bức họa do sử quan mang về, tân đế mày mắt như vẽ, trị quốc có đạo, vừa mới đăng cơ một năm, quốc lực đã mạnh hơn trước, công chúa gả qua, hai nước giao hảo, tân đế tự nhiên sẽ đối xử tốt với công chúa, dưới sự vẹn toàn đôi đường, xin hoàng thượng đừng đi nhầm đường. Văn thần trong điện nói năng hùng hồn, Lục Thanh Lâm vẫn chắp tay sau lưng, quay lưng lại với họ, ta biết chàng không muốn.